Chương 2. Lịch sử các học thuyết tội phạm học trên thế giới. Mục La Mã. Khái quát về lịch sử phát triển của các học thuyết tội phạm học trên thế giới. Sự phát triển của các học thuyết tội phạm học trên thế giới được coi là bắt đầu từ thế kỷ 18, khi Cesare Beccaria xây dựng học thuyết duy lý Frequil. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng, ngay từ trước công nguyên, các nhà triết học như Socrates, Platon đã đi tìm nguyên nhân làm phát sinh tội phạm và các biện pháp để phòng ngừa tội phạm. Điều này cho thấy ý thức tìm hiểu về nguyên nhân của tội phạm đã xuất hiện từ rất sớm, nhưng những học thuyết về tội phạm học chỉ thực sự phát triển từ giữa thế kỷ 18. 1.1. Các giai đoạn phát triển của các học thuyết tội phạm học. Từ thế kỷ 18, sự phát triển của các học thuyết tội phạm học được coi là trải qua các giai đoạn tội phạm học cổ điển thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 19, tội phạm học thực chứng thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, tội phạm học hiện đại thế kỷ 20 đến nay. Tội phạm học cổ điển. Tội phạm học cổ điển được khắc họa với các học thuyết để lại dấu ấn đậm nét trong lịch sử tội phạm học, đó là lý thuyết duy lý. Các học thuyết khác trong thời kỳ này như thuyết vị lợi được xây dựng trên nền tảng tư tưởng của học thuyết duy lý. Các học thuyết trong thời kỳ tội phạm học cổ điển hướng đến việc phòng ngừa và mối quan hệ giữa tội phạm và hình phạt và chỉ giới hạn việc phòng ngừa tội phạm bằng hệ thống tư pháp. Tội phạm học thực chứng. Sự phát triển của khoa học tự nhiên vào cuối thế kỷ 18 và đầu thế kỷ 19 đã tác động mạnh mẽ đến cách tư duy về xã hội nói chung và sự phát triển của tội phạm học nói riêng. Sự thay đổi trong tội phạm học ở thời kỳ này manh nha từ những tư tưởng của nhà soạn học Pháp Auguste Comte. Vào khoảng từ năm 1832 đến năm 1940, Auguste Comte xuất bản bộ sách Triết học thực chứng. Trong đó, ông nhấn mạnh rằng loài người sẽ không có kiến thức thực tế về xã hội nếu không đặt tên nền tảng của nghiên cứu thực nghiệm. Quan điểm của Comte đã khơi dậy những luồng suy nghĩ mới về vấn đề tội phạm. Tuy nhiên, chỉ riêng triết lý về nghiên cứu thực nghiệm vẫn chưa tạo ra sự thay đổi thực sự trong tư duy về xã hội và tội phạm. Năm 1859, Darwin xuất bản quyển sách Nguồn gốc của muôn loài, Origin of Species, trong đó chứng minh việc muôn loài không được tạo ra bởi ý chí thần thánh mà là một quá trình tiến hóa và chọn lọc tự nhiên qua cuộc đấu tranh sinh tồn. Các chứng minh của Darwin đã thách thức các tư duy cũ, thế nhưng bước ngoặt chỉ thực sự xảy ra vào năm 1871 khi Darwin xuất bản quyển sách thứ hai và chứng minh rằng nguồn gốc của loài người là từ một loại vật bậc cao. Sau khi quyển sách về nguồn gốc loài của Darwin ra đời, khoa học xã hội không còn như trước nữa. Lý thuyết về sự tiến hóa đã đặt ra những cách nghiên cứu mới để tìm lời đáp về quy luật vận động và phát triển của xã hội nói chung và tội phạm nói riêng. Trong bối cảnh như vậy, phương pháp thực nghiệm đã được vận dụng vào việc nghiên cứu, tìm hiểu về nguyên nhân của tội phạm và đánh dấu sự phát triển của tội phạm học thực chứng. Tội phạm học thực chứng phát triển mạnh mẽ với đa dạng các học thuyết về nguyên nhân của tội phạm. Kết quả nghiên cứu của các học thuyết này đã có những đóng góp tích cực vào hoạt động phòng ngừa tội phạm trong thực tế. Tội phạm học hiện đại. Thế kỷ 20 bùng nổ với sự phát triển mạnh mẽ của các ngành khoa học tự nhiên. Thế kỷ 20 cũng là thế kỷ bùng nổ của sự phát triển các ngành khoa học xã hội. Loài người ngày càng hiểu rõ hơn về các quy luật vận động phát triển của kinh tế xã hội. Trong bối cảnh đó, các học thuyết tội phạm học theo trường phái xã hội học phát triển mạnh mẽ. 1.2. Các trường phái nghiên cứu trong tội phạm học. Khi nghiên cứu nguyên nhân của tội phạm xuất phát từ kinh nghiệm và nền tảng kiến thức của bản thân, xuất phát từ những hiện tượng quan sát được ngay trong chính cuộc sống của mình, các nhà tội phạm học tiếp cận vấn đề từ các đặc điểm sinh học của người phạm tội, các đặc điểm tâm lý của người phạm tội hoặc các đặc điểm của xã hội nơi mà người phạm tội sinh sống. Từ những góc độ tiếp cận khác nhau này, có thể phân loại các học thuyết tội phạm học thành ba trường phái: trường phái sinh học, trường phái tâm lý học, trường phái xã hội học. Các học thuyết theo trường phái sinh học lý giải nguyên nhân của tội phạm từ các đặc điểm sinh học của người phạm tội. Các học thuyết theo trường phái tâm lý học giải quyết nguyên nhân của tội phạm từ các đặc điểm tâm lý của người phạm tội. Các học thuyết theo trường phái xã hội lý giải nguyên nhân của tội phạm từ các đặc điểm thuộc về môi trường sống của người phạm tội. Cũng cần lưu ý rằng có một số học thuyết lý giải nguyên nhân của tội phạm trên cơ sở kết hợp các yếu tố sinh học và tâm lý hoặc các yếu tố tâm lý và xã hội. Đối với các học thuyết như vậy, việc xếp học thuyết vào trường phái sinh học, tâm lý học hay xã hội học sẽ căn cứ vào việc học thuyết đó xem các đặc điểm sinh học, tâm lý hay các đặc điểm xã hội là điều kiện tiên quyết và quan trọng làm phát sinh tội phạm. Để thấy được sự liên quan giữa các học thuyết qua các giai đoạn phát triển của tội phạm học, các học thuyết của tội phạm học thực chứng và tội phạm học hiện đại sẽ được phân tích theo trường phái. Hai La Mã, các học thuyết cụ thể. Hai chấm một, tội phạm học cổ điển. Thời kỳ tội phạm học cổ điển được khắc họa bởi thuyết duy lý và thuyết vị lợi. Những học thuyết này cho rằng người phạm tội chọn thực hiện tội phạm sau khi cân nhắc tính toán đến hậu quả của hành vi. Người phạm tội suy nghĩ cân nhắc những lợi ích trước khi quyết định thực hiện một hành vi tội phạm. Vì vậy, các học thuyết này cho rằng sự sợ hãi phải gánh chịu hình phạt có tác dụng ngăn cản con người thực hiện tội phạm. Xã hội có thể kiểm soát hành vi của con người bằng cách làm cho sự đau đớn, bất lợi khi phải chịu hình phạt lớn hơn lợi ích mà tội phạm mang lại. 2.1.1 Thuyết duy lý. Người sáng lập ra học thuyết duy lý là Cesar Beccaria, sinh năm 1738, mất năm 1794. Beccaria là người Ý, tốt nghiệp Đại học Luật Pavia. Sau khi tốt nghiệp đại học, ông quay trở về quê nhà ở Milan và tham gia vào nhóm những người có quan điểm cấp tiến, một trong những nhóm hưng thịnh ở Italia vào thời đại của ông. Mục đích của nhóm là cải thiện xã hội Ý. Tháng 3 năm 1763, Beccaria được giao chuẩn bị một bản báo cáo về hệ thống nhà tù của Ý. Khi thực hiện việc này, ông được Pietro Verri, người đứng đầu viện khoa học, khuyến khích tham khảo các tài liệu tiếng Anh, tiếng Pháp của những nhà tư tưởng nổi tiếng như David Hume, John Locke, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu. Nghiên cứu và hưởng ứng các tài liệu này, Beccaria ghi chú lại những điểm ông tâm đắc trên những mẫu giấy nhỏ. Những mẫu giấy này được cho là những dấu ấn về tư tưởng của ông. Tháng 7 năm 1764, ông xuất bản quyển sách về tội phạm và hình phạt. Quyển sách của ông liên quan đến nhiều vấn đề, trong đó có lý giải về sự tự do lý trí của con người khi lựa chọn hành vi, về sự cân nhắc, tính toán của con người đến lợi ích khi thực hiện hành vi phạm tội, về việc áp dụng nguyên tắc lợi ích và bất lợi khi xây dựng hình phạt. Theo Beccaria, hình phạt phải xây dựng trên nguyên tắc lợi ích, bất lợi, có nghĩa là lợi ích và bất lợi là những ràng buộc duy nhất đối với hành vi của con người. Nếu hai tội phạm gây ra những thiệt hại cho xã hội khác nhau mà lại bị trừng phạt cùng một mức độ như nhau thì sẽ không có gì ngăn cản cá nhân thực hiện tội phạm gây ra thiệt hại cho xã hội nhiều hơn. Ông thể hiện rõ quan điểm phòng ngừa tội phạm tốt hơn là trừng phạt. 2.1.2 Thuyết vị lợi. Từ khi quyển sách về tội phạm và hình phạt của Beccaria xuất bản, tư tưởng của ông được ủng hộ mạnh mẽ và ảnh hưởng sâu rộng trong giới trí thức châu Âu. Quyển sách được xuất bản ra tiếng Anh và tiếng Pháp. Người kế thừa và phát triển tư tưởng của ông là Jeremy Bentham, nhà triết học pháp lý người Anh. Trên nền tảng tư tưởng của Cesar Beccaria, Jeremy Bentham, sinh năm 1748, mất năm 1872, phát triển học thuyết vị lợi. Theo Bentham, mọi hành vi của cá nhân đều dựa trên sự tính toán giữa hạnh phúc và bất lợi, giữa lợi ích và bất lợi. Ông cho rằng mỗi cá nhân là một cái máy tính, họ đưa tất cả các dữ liệu vào để tính toán liệu một hành vi phạm tội có đáng thực hiện hay không. Như vậy, cũng như Beccaria, Bentham đã hành vi phạm tội được thực hiện trên cơ sở lựa chọn của từng cá nhân giữa lợi ích và thiệt hại. Theo ông, nếu mục đích của hình phạt là phòng ngừa và ý nghĩa của hệ thống pháp luật là đem lại những điều tốt cho nhân loại hơn là những điều xấu, thì nỗi đau mà hình phạt gây ra chỉ nên nhiều hơn một chút so với những lợi ích mà tội phạm đem lại. Như vậy, thuyết duy lý và vị lợi đều xoáy vào mối quan hệ giữa tội phạm và hình phạt để giải quyết vấn đề phòng ngừa tội phạm. Theo các thuyết này, biện pháp phòng ngừa tội phạm chủ yếu là dựa vào hệ thống tư pháp hình sự, quy định rõ ràng về hình phạt sẽ áp dụng để có tính răn đe. Mọi hành vi vi phạm cần phải bị xử lý, hình phạt nên gây ra sự bất lợi nhiều hơn so với các lợi ích mà hành vi phạm tội có thể đem lại. Tư tưởng của các học thuyết này được chấp nhận rộng rãi và có ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng châu Âu vào thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, đến nửa cuối thế kỷ 20, các học giả bắt đầu đặt những vấn đề về học thuyết này. Khuyết điểm của học thuyết là chỉ nhìn vào hành vi mà chưa xem xét đến người thực hiện hành vi, không đặt những câu hỏi về sự khác nhau giữa những người thực hiện tội phạm, về những điều kiện, hoàn cảnh dẫn đến việc thực hiện tội phạm. 2.2. Tội phạm học thực chứng và hiện đại. 2.2.1. Trường phái sinh học. Tìm kiếm nguyên nhân tội phạm từ các đặc điểm sinh học của cơ thể trở thành một khuynh hướng nghiên cứu trong tội phạm học thực chứng và vẫn được tiếp tục nghiên cứu trong tội phạm học hiện đại. Các học thuyết theo trường phái sinh học lý giải nguyên nhân của tội phạm ở các đặc điểm sinh học của người phạm tội. Những người nghiên cứu tiêu biểu trong trường phái này là César Lombroso, William Sheldon, Clouet. Một số học thuyết tiêu biểu trong trường phái này là thuyết phạm tội bẩm sinh, thuyết hình dáng cơ thể và thuyết di truyền. 2.2.1.1. Thuyết phạm tội bẩm sinh. César Lombroso, sinh năm 1835, mất năm 1909, là người xây dựng nên thuyết phạm tội bẩm sinh và khởi xướng sự thay đổi mạnh mẽ về phương pháp nghiên cứu trong tội phạm học. Ông tốt nghiệp đại học y khoa, làm việc trong quân đội và trở thành giáo sư tâm lý học của đại học Tuttering. Sau đó, ông được phong giáo sư về nhân chủng học tội phạm. Khi làm việc trong quân đội, ông có điều kiện nghiên cứu các đặc điểm sinh học của những quân nhân tội phạm. Sau đó, ông tiếp tục nghiên cứu những người phạm tội tại viện dành cho tù nhân bệnh nhân tâm thần ở Pavia, Pesaro và Reggio Emilia, Ý. Trong các sách và bài viết của mình, đặc biệt là quyển sách Người phạm tội, ông nêu lên lý thuyết phạm tội bẩm sinh. Theo Lombroso, có những người phạm tội bẩm sinh, những người sinh ra để trở thành người phạm tội. Những người này có vấn đề về đặc điểm di truyền. Chính những đặc điểm di truyền đó thúc đẩy họ vào cuộc sống tội phạm. Người phạm tội bẩm sinh có những đặc điểm sinh học quay về thời tiền sử, khi loài người còn sống hoang dã. Ông lập ra bảng các đặc điểm tội phạm bẩm sinh mà dựa vào đó có thể xác định những đứa trẻ nào lớn lên sẽ phạm tội. Bản này gồm 11 đặc điểm như hộp sọ to hơn hoặc nhỏ hơn mức bình thường so với vùng người đó sống. 2. Xoăn tráng nhô, cơ bắp phát triển quá mức như loài linh trưởng, loài ăn thịt. 3. Quai hàm và gò má to. 4. Gương mặt bất đối xứng, hai mắt và hai tay ở những độ cao thấp khác nhau hoặc kích thước không tương xứng, vân vân. Những người có trên 5 đặc điểm trong số 11 đặc điểm này là những tội phạm bẩm sinh. Xuất phát từ quan điểm của người phạm tội bẩm sinh, nghĩa là người sớm hay muộn sẽ thực hiện tội phạm, Lombroso đề xuất biện pháp phòng ngừa tội phạm là cách ly họ ra khỏi đời sống xã hội trước khi họ phạm tội. Thuyết phạm tội bẩm sinh của Lombroso đã có ảnh hưởng không nhỏ trong tội phạm học khi nó được công bố. Một số người tiếp bước hướng nghiên cứu của ông như Enrico Ferri, sinh năm 1856, mất năm 1929, và Raphael Garofalo, sinh năm 1852, mất năm 1934. Họ so sánh sự khác nhau trong đặc điểm sinh học của người phạm tội và người không phạm tội. Tuy nhiên sau này, chính bản thân Sierra Lombroso trong những bài viết của mình cũng đề cập đến sự tác động của các yếu tố tâm lý học và xã hội học đối với việc thực hiện tội phạm. Người có những phản biện đáng kể đối với thuyết phạm tội bẩm sinh của Lombroso là Charles Brugman Goring. Nghiên cứu của Goring bắt đầu từ năm 1901 và được công bố vào năm 1913. Ông nghiên cứu nhóm những người bị kết án và những người không bị kết án như sinh viên, bệnh nhân, viên chức và quân nhân. Ông kết luận rằng, ông không tìm thấy sự khác biệt giữa những người được coi là tội phạm bẩm sinh hay có khuynh hướng phạm tội với những người bình thường. Ngày nay, học thuyết phạm tội bẩm sinh chỉ còn là một học thuyết của quá khứ. Các tư tưởng của Plumbershaw không còn được ủng hộ. 2.2.1.2 Thuyết hình dáng cơ thể. Sau khi thuyết phạm tội bẩm sinh của Plumbershaw bị phê phán, trường phái sinh học mờ nhạt trong một thời gian khá dài. Sau đó, một học thuyết khác kết nối các hành vi phạm tội với đặc điểm sinh học của cơ thể ra đời. Đó là thuyết hình dáng cơ thể. Những học giả đóng góp vào việc xây dựng học thuyết này là Ernst Kretschmer, sinh năm 1888, mất năm 1964, William Herbert Sheldon, sinh năm 1898, mất năm 1977, Eleanor Gluckett và Sheldon Gluckett. Theo những học giả của thuyết hình dáng cơ thể, có mối liên hệ giữa các loại cơ thể với các tính cách đặc trưng và các loại khí chất. Nhìn chung, có thể phân chia con người thành ba nhóm dựa vào hình dáng cơ thể. Giống người phát triển phần trong. Những người này có hệ thống tiêu hóa phát triển mạnh mẽ, có xu hướng tích mỡ, xương nhỏ, tai dài. Về tính tình, những người này khoan thai, thích tiện nghi, xa hoa, ủy mị nhưng vẫn hướng ngoại. Nhóm người phát triển phần giữa. Những người này phát triển cơ bắp, thân hình to rộng, ngực, hông và tai to. Nhóm người này năng động, tích cực, động tác mạnh mẽ, hành sự nóng nảy. Nhóm người phát triển phần ngoài. Những người này dáng người thanh nhã, hệ thần kinh phát triển, xương nhỏ, người nhỏ. Những người này hướng nội, có khuynh hướng tách rời khỏi đám đông. Khi tiến hành đo đạc và quan sát, đối chiếu giữa nhóm người vi phạm với những người không vi phạm pháp luật, các học giả của học thuyết này thấy rằng những người có phần giữa phát triển là những người có khuynh hướng vi phạm pháp luật. Các kết luận của Sheldon và Gluckett về mối quan hệ giữa hình dáng của cơ thể với tội phạm đã gây ra tranh luận trong các nghiên cứu. Có những ý kiến phản biện cho rằng phương pháp nghiên cứu của họ có những sai sót. Ví dụ, không lựa chọn mẫu tiêu biểu, số lượng người mà các học giả này tiến hành nghiên cứu và quan sát là quá ít nên chưa đủ minh chứng cho kết luận. Các số liệu đo đạc, quan sát, thu thập còn mang tính chủ quan, chưa quan tâm đến môi trường văn hóa của vùng miền. 2.2.1.3 Thuyết di truyền. Ngoài các học thuyết đã nêu trên, trong trường phái sinh học còn có một số nghiên cứu khác truy tìm nguyên nhân của tội phạm từ các đặc điểm di truyền. Một số tài liệu gọi đây là thuyết di truyền. Thuyết này cho rằng tội phạm có tính di truyền, xuất phát từ quan sát rằng trẻ con giống cha mẹ chúng ở cách xử sự và cả tính cách. Để chứng minh điều này, các học giả của học thuyết tiến hành nghiên cứu về gia đình người phạm tội, nghiên cứu về trẻ sinh đôi phạm tội và nghiên cứu trẻ được nhận làm con nuôi. Nghiên cứu về gia đình. Charles Bergman Goring, sinh năm 1870, mất năm 1919, là một trong những nhà tội phạm học nghiên cứu sự di truyền tội phạm trong gia đình. Ông cho rằng mức độ nghiêm trọng của tội phạm đo bằng tần suất ở tù và độ dài ở tù. Ông tìm thấy sự liên quan chặt chẽ giữa tần suất ở tù và độ dài ở tù của cha mẹ với con cái. Ông tranh luận rằng điều này không thể giải thích được bởi những ảnh hưởng của xã hội và môi trường, vì ông không tìm thấy mối liên hệ giữa tần suất ở tù và độ dài ở tù với những dữ kiện như sự nghèo đói, quốc tịch, trình độ học vấn, sự đổ vỡ gia đình. Ông cũng tranh luận rằng những điều đã tìm thấy không thể giải thích bởi ảnh hưởng của những người có mối quan hệ thân thiết, ví dụ như vợ chồng, mặc dù đã phạm tội trước khi lấy nhau. Từ những quan sát đó, ông kết luận tội phạm có liên quan chặt chẽ với sự di truyền. Do vậy, muốn giảm tội phạm thì không cho phép những người có đặc tính di truyền tội phạm được tái sản xuất. Phê bình học thuyết của Goring, các học giả cho rằng Goring xây dựng nên lý thuyết về sự di truyền và loại bỏ các ảnh hưởng của môi trường. Để xác định các ảnh hưởng của môi trường, cần đánh giá đúng về các dữ liệu của môi trường, mà rõ ràng là ông đã không làm điều này. Goring chỉ xem xét vài yếu tố môi trường không ảnh hưởng lắm đến tội phạm. Ví dụ, quốc tịch, trình độ văn hóa, những yếu tố khác có thể rất quan trọng. Bởi chính việc không xem xét, nghiên cứu đầy đủ sự ảnh hưởng của môi trường mà ông đã đề cao sự ảnh hưởng của tính di truyền. Các Bishop nhận xét, phương pháp của Corinne cài sâu xuống đất và ông chỉ đối diện với những con đường mà ở đó nhà khoa học không cưỡng lại được. Nghiên cứu những trường hợp sinh đôi. Một số nhà tội phạm học, Johann Lang và Christensen, cũng xem xét vấn đề di truyền tội phạm, nhưng tiếp cận từ việc nghiên cứu những người sinh đôi tội phạm trên cơ sở đối chứng với những anh chị em bình thường. Johann Lang tìm thấy kết quả là trong 13 cặp sinh đôi cùng trứng nam, khi một người ở tù thì 77% người còn lại cũng ở tù. Đối với 27 cặp sinh đôi khác trứng, thì khi một người ở tù, tỷ lệ này người này còn lại ở tù chỉ là 12%. Trong khi đó, đối chiếu với 214 anh chị em bình thường ở độ tuổi gần nhất, khi một người đi tù, chỉ có 8% người còn lại đi tù. Từ những quan sát như vậy, ông đi đến kết luận tội phạm có tính chất di truyền. Cũng nghiên cứu những cặp sinh đôi để xác định tính chất di truyền của tội phạm, Christensen nghiên cứu 6.000 cặp sinh đôi ở Đan Mạch từ năm 1881 đến năm 1910, dựa trên thống kê về sinh đôi. Trong số các trường hợp sinh đôi cùng trứng nam, khi một người phạm tội, thì 35,8% người còn lại cũng phạm tội. Đối với trường hợp sinh đôi khác trứng nam, khi một người phạm tội, thì chỉ có 12,3% người còn lại phạm tội. Đối với nữ, tỷ lệ tương ứng là 21,4% và 4,3%. Để xác định những đứa trẻ sinh đôi cùng trứng có mối quan hệ di truyền tội phạm chứ không phải do tác động của môi trường sống, Christensen và Grove còn tiến hành nghiên cứu những cặp sinh đôi cùng trứng nhưng được tách ra sống riêng sau khi sinh. Grove nghiên cứu 32 cặp và Christensen nghiên cứu 8 cặp. Cuối cùng, họ cũng tìm thấy có sự hiện diện của di truyền tội phạm. Nghiên cứu con nuôi. Tiếp cận một cách khác để nghiên cứu về khả năng di truyền tội phạm, Hutchins và Metnick nghiên cứu những đứa trẻ được nhận làm con nuôi ở Copenhagen từ năm 1927 đến năm 1941. Họ thống kê tỷ lệ tội phạm của những đứa trẻ này và so sánh với tỷ lệ tội phạm của cha đẻ chúng, thì nhận thấy trong số 31,1% những đứa trẻ không phạm tội, cha đẻ của chúng có phạm tội. Nhưng đáng lưu ý là 37,7% những đứa trẻ phạm tội ít nghiêm trọng và 48,8% những đứa trẻ phạm tội nghiêm trọng có cha đẻ đã từng phạm tội. Từ quan sát này, họ cũng kết luận là có những gen di truyền tội phạm. Phản biện đối với kết luận của các nhà tội phạm học theo thuyết di truyền, có ý kiến cho rằng khi thống kê số người tội phạm trong anh em sinh đôi, những nhà nghiên cứu chưa chú ý đến yếu tố có thể tác động đến việc phạm tội như môi trường sống, văn hóa, giáo dục, v.v. Tỷ lệ nghiên cứu những đứa trẻ sinh đôi không sống cùng nhau ít, không có tính đại diện cho số đông. Ngoài ra, những yếu tố sinh học có thể tương tác với những yếu tố khác mới dẫn đến việc phạm tội, chứ chỉ riêng những yếu tố sinh học độc lập không thể dẫn đến việc phạm tội. Các học giả của thuyết di truyền đề cao quá mức sự ảnh hưởng của các yếu tố sinh học đến việc thực hiện tội phạm. Về mặt sinh học, các nhà sinh học chưa tìm thấy dấu vết của gen di truyền tội phạm. Các nghiên cứu khác. Ngoài các học thuyết đã phân tích ở trên, các học giả theo trường phái sinh học còn tìm kiếm nguyên nhân tội phạm từ các đặc điểm của hệ thần kinh, các đặc điểm của hormone. Tuy nhiên, kết quả thu được của những nghiên cứu này không có tính ổn định. Ví dụ, Henry Quadat, sinh năm 1866, mất năm 1957, thực hiện một số kiểm tra chỉ số thông minh đối với những tù nhân và đối chứng với những người bình thường. Ông tìm thấy kết quả là 25% đến 30% số người ở tù có sự khiếm khuyết về trí tuệ. Những khiếm khuyết đó làm cho họ không có đủ khả năng quản lý những sự việc trong cuộc sống của mình và dẫn đến việc phạm tội. Ngược lại với kết quả tìm thấy của Kodak, khi những bài test chỉ số thông minh được áp dụng với quân lính tham gia vào cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất ở Leavenworth, chỉ số kết quả của họ còn thấp hơn của những tù nhân. Sau khi kết quả kiểm tra của những quân nhân được công bố, việc sử dụng các bài kiểm tra về chỉ số thông minh để giải thích cho các hành vi phạm tội đã không còn được áp dụng. 2.2.2 Trường phái tâm lý học. Nhìn chung, vào thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, các học giả quan tâm nhiều đến cơ thể người phạm tội. Tuy nhiên, trong giai đoạn này cũng có một số nghiên cứu về tâm lý học người phạm tội. Các giải thích về tâm lý học được đặt trên nền tảng của giải thích tâm lý học con người nói chung, tiêu biểu có các học thuyết phân tâm học, thuyết sự phát triển đạo đức và tội phạm và các thuyết về tính cách và tội phạm. 2.2.1 Thuyết phân tâm học. Các học thuyết theo trường phái tâm lý học đều lý giải nguyên nhân của tội phạm ở các đặc điểm tâm lý của con người tội phạm. Tuy nhiên, mỗi học thuyết có các cách tiếp cận khác nhau. Theo thuyết phân tâm học của Simeric Fred, sinh năm 1856, mất năm 1939, tội phạm là một biểu hiện của các xung đột tâm lý. Theo Fred, phần nhận thức trong mỗi người mà con người có ý thức về sự hiện hữu của nó gọi là bản ngã. Phần chi phối nhận thức của mỗi người mà con người không ý thức về sự hiện hữu của nó là bản năng và lương tâm. Bản năng là nền tảng của mọi hành vi. Bản năng luôn tồn tại ở dạng vô thức và thúc đẩy con người thực hiện những hành vi đem lại sự thỏa mãn, sự vui thú cho họ. Ngược lại, lương tâm làm cho con người tự đánh giá và tự kiềm chế. Lương tâm phản ánh những yêu cầu mà người đó nhận thức và tích lũy được trong những hoàn cảnh cụ thể trong cuộc sống của họ. Lương tâm bao gồm những yếu tố đạo đức của mỗi người, nó tác động lên hành vi ở dạng vô thức. Bản ngã là những nhận thức của con người về bản thân và về thế giới xung quanh. Nó hướng tới cuộc sống thực tại, các điều kiện, hoàn cảnh cụ thể và người đó sống. Bản ngã cố gắng dung hòa giữa các đòi hỏi của bản năng và lương tâm. Một người thực hiện tội phạm là do có sự xung đột tâm lý, có thể là do lương tâm của họ phát triển mạnh, họ luôn có cảm giác, có tội lỗi và bất yên. Mong muốn của họ là chịu hình phạt để được giải phóng khỏi cảm giác tội lỗi và trở về điểm cân bằng. Chính vì vậy, họ phạm tội để chịu hình phạt. Hoặc lương tâm của họ yếu hoặc khiếm khuyết, do vậy bản ngã không thể kiểm soát sự thúc đẩy của bản năng. Hoặc bản năng của họ phát triển quá mạnh, do vậy bản ngã không thể kiềm chế được bản thân. Họ phải thực hiện ngay các hành vi để có thể thỏa mãn sự thúc đẩy của bản năng mà không cần suy nghĩ về hậu quả. 2.2.2.2 Thuyết sự phát triển đạo đức. Lawrence Corbett với thuyết sự phát triển đạo đức cho rằng nguyên nhân của tội phạm là do mức độ phát triển đạo đức hạn chế ở người phạm tội. Theo Corbett, con người chọn lựa hành động hay một xử sự dựa trên những lý lẽ đạo đức. Những lý lẽ đạo đức phát triển qua ba mức độ. Mức độ đầu tiên là tiền quy ước. Ở mức độ này, những nguyên tắc hay giá trị đạo đức chỉ bao gồm việc làm hay không làm một việc để khỏi bị trừng phạt. Mong muốn tránh được hình phạt và sự tin tưởng vào sức mạnh của những cơ quan có thẩm quyền là hai lý lẽ chính để họ làm điều phải. Đạo đức của những đứa trẻ từ 9 đến 11 tuổi thường phát triển ở mức độ này. Mức độ thứ hai là quy ước. Mức độ này thường đặc trưng cho lứa tuổi thanh niên. Ở mức độ này, cá nhân đã tin tưởng và tiếp thu những nguyên tắc, giá trị của xã hội. Họ thường duy trì những giá trị và nguyên tắc đó. Ví dụ, họ nghĩ trộm cắp là bất hợp pháp. Do vậy, tôi sẽ không ăn trộm trong mọi hoàn cảnh. Mức độ thứ ba là hậu quy ước. Ở mức độ này, mỗi cá nhân đã có thể tự đánh giá về các phong tục, các giá trị xã hội trên cơ sở nhận thức của họ về trách nhiệm, về quyền con người và về các nguyên tắc đạo đức. Họ có thể nghĩ con người phải sống trong pháp luật, nhưng những giá trị đạo đức phổ biến, ví dụ như tôn trọng con người, tôn trọng quyền con người, sẽ cao hơn luật pháp nếu luật pháp mâu thuẫn với những giá trị đạo đức phổ biến đó. Theo Cronberg và các đồng nghiệp của ông, đạo đức của những người phạm tội thường chỉ phát triển ở mức 1. Tuy nhiên, sự phát triển thấp của đạo đức một mình nó chưa phải là nguyên nhân phát sinh tội phạm. Những yếu tố khác, ví dụ như điều kiện hoàn cảnh đặc biệt hoặc sự thiếu vắng những cơ chế kiểm soát xã hội cũng có những vai trò nhất định. 2.2.2.3 Các thuyết về tính cách và tội phạm. Mối liên quan giữa tính cách và tội phạm là một đề tài thu hút khá nhiều công trình nghiên cứu của các nhà tội phạm học theo trường phái tâm lý học. Nhìn chung, các nghiên cứu tập trung vào các hướng sau đây. Thứ nhất, một số nhà tội phạm học nghiên cứu sự khác nhau giữa người phạm tội với những người không phạm tội về các đặc điểm của tính cách. Hầu hết các công trình nghiên cứu được tiến hành ở các nhà tù. Các nhà nghiên cứu thực hiện các bản câu hỏi điều tra về tính cách như Multifaceted Personality Inventory hay California Personal Inventory. Đối với các phạm nhân và các đối chiếu với những người không phạm tội, các kết quả thu được cho thấy phạm nhân có các đặc điểm sau đây nhiều hơn những người không phạm tội: tính thù địch, coi bản thân là trung tâm, kém chín chắn. Thứ hai, một số lượng lớn các nghiên cứu hướng vào việc phỏng đoán khả năng thực hiện tội phạm thông qua tính cách. Các nhà tội phạm học nghiên cứu vấn đề này thông qua việc khảo sát những loại tính cách khác nhau của phạm nhân và xem họ phản ứng với các nguyên tắc của nhà tù như thế nào, tỷ lệ tái phạm sau khi ra tù như thế nào. Kết quả thu được không rõ ràng. Tính cách chỉ là một chỉ số khiêm tốn để phỏng đoán khả năng thực hiện tội phạm trong tương lai. Khi tính cách kết hợp với các yếu tố khác, ví dụ lịch sử bản thân, thì giá trị phỏng đoán cao hơn. Thứ ba, một số nhà tội phạm học tìm cách định lượng sự khác biệt giữa các kiểu và nhóm người tội phạm về đặc điểm tính cách. Một số nghiên cứu tập trung vào việc so sánh đặc điểm về tính cách của nhóm người lần đầu tội phạm với những người tái phạm và những người phạm tội chuyên nghiệp. Những nghiên cứu khác so sánh sự khác biệt giữa những người tội phạm có sử dụng bạo lực với những người tội phạm không sử dụng bạo lực, giữa những người phạm tội giết người với những người phạm tội về ma túy. Nhìn chung, các nghiên cứu về các đặc điểm tính cách người phạm tội cho thấy có một số liên quan giữa các đặc điểm nhất định với tội phạm. Tuy nhiên, các nhà tội phạm học nghi ngờ về mức độ sâu sắc của mối quan hệ này. Tóm lại, các học thuyết trong trường phái tâm lý học đã đóng góp đáng kể vào việc làm sáng tỏ cơ chế tâm lý của hành vi phạm tội. Tuy nhiên, các học thuyết này vẫn chưa lý giải được tất cả các trường hợp phạm tội. Một phổ biến chung về các học thuyết phân tâm học và sự phát triển của đạo đức là không kiểm tra được. Phê bình cụ thể hơn là cách giải thích về các xung đột tâm lý đối với hành vi của một người mang tính chủ quan. Sự giải thích thường được đưa ra sau khi một hành vi hoặc một cách xử sự được thực hiện. Hơn nữa, sự giải thích thường nghiêng về những yếu tố vô thức trong con người, lương tâm, bản năng mà không có một phương tiện hay cách thức nào để đánh giá tính chính xác trong các giải thích tâm lý về hành vi của một người cụ thể.